cực phẩm cuồng thiếu, chương 432, 432, huyết thủ người đồ, máu nhuộm phong thái. 9, góc truyện audio.com, Lâm Thiên Ý còn chưa ý thức được phát sinh cái gì, liền ngã trên mặt đất, về sau mới nhận ra được trên mặt truyền đến đau đớn kịch liệt, duỗi tay lần mò, máu me đầm đìa. Dựa vào ánh trăng, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, mặt trái của hắn hoàn toàn sụp đổ, máu thịt be bét thật không thê thảm. Ta nói rồi, sẽ ở ngay trước mặt bọn họ, để ngươi sống không bằng chết. Đang khi nói chuyện, Diệp Phàm duỗi ra chân phải, không chút khách khí đạp ở Lâm Thiên Ý máu thịt be bét mặt trái trên. Đau đớn tăng lên, Lâm Thiên Ý cả người run lên, khóe miệng co quắp một trận, nhưng một cử động cũng không dám. Hả, đang lúc này, Diệp Phàm tâm thần hơi động, ánh mắt quét về phía 17 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên, Thình. Lình nhìn thấy bọn họ đã hoàn thành kết trận, dẫn đầu tên kia tiên thiên đại viên mãn cảnh Viêm Hoàng tổ chức thành viên tinh lực nồng nặc khí thế tăng vọt. Ta giết Phương Hàn, là bởi vì hắn trong bóng tối cấu kết Thanh Hồng tổ chức cho Thanh Hồng tổ chức khi. Làm, cẩu, nhận ra được tất cả những thứ này, Diệp Phàm mặt không sợ hãi, gằn từng chữ ta không muốn giết các ngươi, đương nhiên, nếu như các ngươi cố ý muốn động thủ ta không ngại đưa các ngươi đi Diêm Vương Điện cho Phương Hàn làm bạn. Bên tai vang lên Diệp Phàm, dẫn đầu tên kia tiên thiên cảnh giới đại viên mãn Viêm Hoàng tổ chức thành viên không có hé răng, tựa hồ đang châm trước có thể không chiến thắng Diệp Phàm. Mà Lâm Thiên Ý như trước không dám làm một cử động nhỏ nào. Tuy rằng hắn hận không thể lập tức đem Diệp Phàm chém thành muôn mảnh, nhưng hắn biết rõ chỉ cần hắn dám manh động, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ trước tiên nhận ra được. Không cần cân nhắc, ta biết Long Xà cùng đánh cái môn này thuật hợp kích, nó tuy rằng thần kỳ, mạnh mẽ, nhưng lấy thực lực của các ngươi coi như sử dụng Long Xà cùng đánh cũng không đả thương được ta một cọng tóc gáy. Mắt thấy tên kia tiên thiên đại viên mãn cảnh Viêm Hoàng tổ chức thành viên không dám lên tiếng, Diệp Phàm tràn đầy khinh thường nói, ta hoàn toàn có thể thao túng phi đao ám sát tiêu diệt từng bộ phận ung dung phá tan các ngươi hợp trận. Lần thứ hai nghe được Diệp Phàm, còn lại 17 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên đều là biến sắc mặt, về sau như là bị xương đánh cả. Trực tiếp yên, trên người chiến ý kịch liệt giảm xuống. Hiển nhiên, bọn họ rõ ràng, Diệp Phàm cũng không phải là chuyện giật gân nếu như Diệp Phàm xử. Dụng phi đao ám sát phá trận, bọn họ căn bản là không có cách chống đối. Bạch, chiến ý hoàn toàn không có. 16 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên dồn dập đưa mắt tìm đến phía dẫn đầu tên kia tiên thiên cảnh giới đại viên mãn Viêm Hoàng tổ chức thành viên. Nhìn như ở hỏi dò tên kia tiên thiên cảnh giới đại viên mãn Viêm Hoàng tổ chức thành viên nên làm gì, kỳ thực là ở khẩn xin đừng nên lấy trứng chọi đá. Ở 16 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên nhìn kỹ. Dẫn đầu tên kia tiên thiên cảnh giới đại viên mãn Viêm Hoàng tổ chức thành viên chậm rãi thả hạ thủ, trên mặt tràn ngập uất ức. Nhưng mà uất ức quy uất ức, nhưng hắn biết rõ, nếu là điếc không sợ súng mạnh mẽ ra tay, bọn họ đều sẽ dường như Diệp Phàm từng nói, đến Diêm Vương Điện đi cho Phương Hàn làm bạn. Mà nếu là bọn họ không ra tay, nhiều nhất, cũng chỉ là gặp phải Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ xử phạt mà thôi, coi như bị khai trừ cũng so với ném rơi đầu cường. Thấy cảnh này, Diệp Phàm biết rõ còn lại 17 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên không dám manh động, liền thu hồi ánh mắt cúi đầu nhìn Lâm Thiên Ý, mỉm cười hỏi, ta sẽ vài môn khiến người ta sống không bằng chết pháp thuật, ngươi muốn thử nghiệm cái nào một môn? Hoặc là nói, đều muốn thử nghiệm một lần. Rầm, bên tai vang lên Diệp Phàm, nhìn Diệp Phàm trên mặt cái kia khác nào ác ma mỉm cười. Lâm Thiên Ý trong lòng run rẩy một hồi, hầu kết không bị khống chế ngọ nguậy, nhưng liền cũng không dám thở mạnh một cái. Chúng ta vẫn là trước tiên từ thịt, thể bắt đầu đi, mắt thấy Lâm Thiên Ý sợ đến không dám lên tiếng, Diệp Phàm trên mặt nụ cười không giảm, tâm thần hơi động, huyền Diệp phi đao từ. Phương Hàn thi thể bên bay lên trời, chậm rãi di động đến Lâm Thiên Ý trước mắt, đao phong đối diện Lâm Thiên Ý con mắt. Lâm Thiên Ý con ngươi đột nhiên phóng to, mặt mày trong lúc đó sợ hãi càng thêm rõ ràng, đồng thời theo bản năng mà muốn di chuyển đầu, kết quả căn bản là không có cách nhúc nhích. Muốn động, ta tác thành ngươi, Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, giơ lên đùi phải, lùi về sau một bước, sau đó. Không giống nhau, không chờ Lâm Thiên Ý có cử động, chân phải bỗng nhiên đạp dưới, ở giữa Lâm Thiên Ý đan điền. Ầm, vang trầm truyền ra, một đạo kình lực từ Diệp Phàm lòng bàn chân tuôn ra, mạnh mẽ đánh vào Lâm Thiên Ý trong đan điền, trong nháy mắt đem Lâm Thiên Ý đan điền cùng kình lực hạt giống đập vỡ tan. À, Lâm Thiên Ý kêu thảm một tiếng, phản xạ có điều kiện ngồi dậy, thân thể loan thành con tôm hình, trong miệng tràn ra vết máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tạp, rác rưởi, ngươi nhảy nhót không được bao lâu, ngươi rất nhanh cũng sẽ xuống địa ngục. Đan điền bị phế, kình lực hạt giống phá nát, Lâm Thiên Ý biết rõ chính mình từ nay về sau đem bị trở thành một kẻ tàn phế, lập tức oán độc nhìn chằm chằm Diệp Phàm, gào thét lên. Bạch, đáp lại Lâm Thiên Ý chính là một đạo tiếng xé gió. Tiếng vang, máu tươi tiên. Sắc bén Huyền Diệp phi đao như là cắt đậu hủ giống như vậy, từ trên xuống dưới, một thoáng đem Lâm Thiên Ý lỗ tai cắt xuống. Gào, Lâm Thiên Ý phát sinh một tiếng thống khổ gào thét, ngửa đầu ngã chồng vó, theo bản năng mà đưa tay đi ô vết thương, kết quả căn bản là không có cách ngăn cản máu tươi trôi qua. Cùng lúc đó, Huyền Diệp phi đao chậm rãi di động, lần thứ hai đi tới Lâm Thiên Ý trước mắt. Hô, hô, Lâm Thiên, Ý hô hấp dồn dập theo bản năng muốn quay đầu qua. Chỉ là Huyền Diệp phi đao tốc độ càng nhanh hơn. Ư, khác nào khí cầu bị đâm thủng, thanh âm vang lên, Lâm Thiên Ý con ngươi bị Huyền Diệp phi đao mũi đao đụng tới, trực tiếp vỡ tan, máu tươi tràn mi mà ra. À, so với trước đan điền bị phế, lỗ tai bị thiết mà nói, nhãn cầu vỡ tan mang cho Lâm Thiên Ý thống khổ hiện gấp 10 lần, gấp 100 lần tăng lên, hắn thống khổ bưng mắt phải, lăn lộn đầy đất kêu rên lên, hào đến tan nát cõi lòng. Hồi hộp, nghe được Lâm Thiên Ý cái kia vạn phần thống khổ kêu rên, nhìn Lâm Thiên Ý máu thịt be bét dáng dấp bao quát tên kia tiên thiên cảnh giới đại viên mãn viêm hoàng tổ chức thành viên ở bên trong, còn lại 17 tên viêm hoàng tổ chức thành viên đều là sợ đến chấn động trong lòng. Chợt bọn họ không kìm lòng được hướng lùi, về sau đi, một bước, hai bước, ba bước, bọn họ lùi lại lui nữa. Cảm giác kia, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phàm chính là tới từ địa ngục ác ma, chỉ có rời xa Diệp Phàm mới có thể tìm được cảm giác an toàn. Mới chỉ là thịt, thể trên dàn vặt ngươi liền không chịu nổi. Nhìn thấy viêm hoàng tổ chức thành viên lặng yên lui về phía sau, Diệp Phàm thờ ơ không động lòng, trên mặt hào không nửa điểm nhân từ, ngược lại là cúi người. Một mặt mỉm cười trùng Lâm Thiên Ý hỏi, tạp, rác rưởi, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra đi. Lâm Thiên Ý bưng mắt phải thống khổ gào thét, bạch, đáp lại Lâm Thiên Ý lại là một đao, xì xì, một đao qua đi, máu tươi lần thứ hai tiên ra. Lâm Thiên Ý bưng mắt phải bàn tay phải. Trực tiếp bị chặt đứt, máu me đầm đìa rơi rụng. Hô, hô, hay là đã đối với đau đớn mất cảm. Giá, Lâm Thiên Ý không có lại tiếp tục kêu rên, ngược lại là nở nụ cười gần, ha ha. Trở lại, ngươi có gan hắn, mẹ giết ta, chấm, ta nói rồi, sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Diệp Phàm nói, tâm thần hơi động, mi tâm kim quang lấp lóe, một đạo vô hình ý niệm lực tuôn ra, trong nháy mắt không vào rừng thiên ý mi tâm ấn đường huyệt thẳng đến Lâm Thiên Ý tâm thần mà đi. Ngươi đừng hòng tan rã ý chí của ta, phá hoại tâm thần của ta. Ta cùng ngươi liều mạng, nhận ra được ý niệm lực nhập thể, Lâm Thiên Ý gào thét kiên định ý chí của chính mình thủ hộ tâm thần. Ngày đó, còn liền tiên thiên cảnh giới đại viên mãn bên trong nhân vật vô địch hiến lũy đều bị Diệp Phàm ý niệm lực đánh lén kích thương. Lâm Thiên Ý dựa vào dùng thảo mộc tinh hoa đột phá tiên thiên cảnh giới đại. Viên mãn, ý chí võ đạo chỉ là tương đương với tiên thiên đỉnh cao cảnh võ giả, sao có thể chống lại đạt được Diệp Phàm ý niệm lực công kích. Một giây, vẻn vẹn một giây đồng hồ sau khi, Lâm Thiên Ý gào thét liền im bặt đi. Tâm thần của hắn bị trọng thương, ý thức trở nên hoảng hốt. Sau đó, coi như Lâm Thiên Ý ý thức từ từ khôi phục khi tỉnh táo, quỷ mị hồ lô từ Diệp Phàm tụ trong ống bay ra, miệng hồ lô nhắm ngay Lâm Thiên Ý mi tâm ấn đường huyệt. Ô, một trận âm phong từ quỷ mị trong hồ lô gầy ra tụ tập cùng nhau, hình thành âm sát khí trực tiếp tràn vào Lâm Thiên Ý mi tâm ấn đường huyệt. Âm sát khí nhập thể ảo giác sản sinh, Lâm Thiên Ý chỉ cảm giác mình bị kéo đến địa ngục lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ ác quỷ kêu rên, hướng hắn đập tới. À, bởi vì kinh lực hạt giống phá nát không? Cách nào ra sức lực thủ hộ tâm thần, bởi vì tâm thần bị thương nặng ý chí trở nên cực kỳ bạc nhược, Lâm Thiên Ý căn bản là không có cách tiêu trừ ảo cảnh, ngược lại là sợ đến lăn lộn đầy đất miệng phun mật gào thét không thôi. Nửa phút sau, Diệp Phàm nhận ra được Lâm Thiên Ý đình chỉ lăn lộn, biết rõ Lâm Thiên Ý trong lòng chịu đựng đã đạt đến cực hạn, nếu là kết tục để hắn lạc lối ở trong ảo cảnh, sẽ bị sống sờ sờ hù chết. Thu, rõ ràng tất cả những thứ này đồng thời, Diệp Phàm hai tay vung lên, đánh ra một cái thu. Tự quyết quỷ mị hồ lô bỗng nhiên hút một cái trực tiếp đem đạo kia âm sát khí thu hồi. Theo âm sát khí từ Lâm Thiên Ý trong cơ thể tuôn ra, Lâm Thiên Ý trong đầu ảo cảnh biến mất nguyên bản uể oải suy sụp ý thức từ từ khôi phục. Đổi loại chơi pháp, Diệp Phàm mở, miệng lần nữa, vẻ mặt như trước lạnh lùng, không hề nhân từ. Bởi vì, hắn trước sau nhớ kỹ trừ huyền cơ câu nói kia, nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Nếu như hắn cùng phụ thân lần này ngã xuống, Lâm Thiên Ý không chỉ sẽ không có nửa điểm nhân từ, ngược lại còn có thể đối với người đứng bên cạnh hắn ra tay. Hô, hô, lần này, Lâm Thiên Ý không có mạnh miệng, cũng không có kêu rên, mà là toát mồ hôi lạnh, thở hổn hển, thấp giọng cầu xin lên, giết ta. Van cầu ngươi giết ta. Chấm, được, Diệp Phàm rất dứt khoát đáp ứng rồi Lâm Thiên Ý, nhưng câu nói tiếp theo suýt chút nữa đem Lâm Thiên Ý sợ đến ngất đi. Tiếp đó, ta sẽ lợi dụng pháp thuật để âm sát khí hình thành âm hỏa, từ từ quay nướng linh hồn của ngươi, để ngươi ở giày vò bên trong chết đi. Ma, ma quỷ, ngươi cái này ma quỷ. Lâm Thiên Ý âm, thanh khàn giọng gào thét lên, đồng thời hết sức giơ lên đầu va về phía mặt đất, nỗ lực dùng phương thức này chấm dứt sinh mệnh, kết thúc giày vò. Nhưng bởi vì hắn thì thể, tâm thần đều là bị thương nặng, không chỉ kinh lực hoàn toàn không có, hơn nữa thân thể trở nên cực kỳ suy yếu, đầu mới vừa dơ lên đến liền lạc ở trên mặt đất. Bất đắc dĩ, hắn chỉ được từ bỏ, về sau dùng hết to lớn nhất khí lực hé miệng, lè lưỡi, muốn cắn lưỡi tự sát. Nhưng mà không chờ hắn miệng khép lại, Huyền Diệp Phi đao tiến vào cái miệng của hắn bên trong, khoát lên đầu lưỡi, để hắn không cách nào cắn được đầu lưỡi. Muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Đây là Lâm Thiên Ý giờ khắc này chân thực khắc họa. Quá ác rồi, thấy cảnh này, liền ngay cả còn lại 17 tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên cũng cảm thấy Diệp Phàm là hóa thân của ma quỷ, thủ đoạn thực sự quá khủng bố. Thậm chí, dưới cái nhìn của bọn họ trở thành Diệp Phàm kẻ địch tuyệt đối là một cơn ác mộng. Ác mộng sao, Diệp Phàm tổ tông, ta sai rồi, van cầu ngươi không muốn lại dằn vặt ta rồi, giết ta, van cầu ngươi giết ta. Chấm chấm, Lâm Thiên Ý đau đến không muốn sống, hầu kết nhúc nhích âm thanh mơ hồ không rõ, như là các ba cầu như thế khẩn cầu Diệp Phàm giết hắn. Vù, Lâm Thiên Ý vừa dứt lời, điện thoại di động chấn động thanh âm vang lên, trên người hắn điện thoại di động chấn động chuyển động. Hả, Diệp Phàm trong lòng hơi động, cúi người lấy điện thoại di động ra, thình lình phát hiện là Trần Phí Liêm điện báo PS canh thứ hai. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh. Linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,